nhưng hắn lại càng rõ ràng tình cảnh hiện giờ của chính mình. Nhưng đến giờ phút này rồi, không được cũng phải được. Hắn không còn đường lui rồi, chỉ có cách đánh một trận thôi. Cách Trương.